Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sùng. Chương 21, điều tôi đáp ứng cô đều sẽ làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái, tôi đã nói qua tôi sẽ không về, bác chết suy nghĩ này đi. Lâm Triệt nói trong điện thoại, Hàn Thái Anh bởi vì không còn thấy người cuối cùng không dám kiêu ngạo như vậy, giọng điệu mang theo vài phần khuyên giải an ủi nói, Lâm Triệt, bác gái cũng là vì tốt cho cháu, Trình gia cũng không có gì không tốt, kẻ ngốc kia tuy rằng ngốc nhưng mà tốt xấu gia cảnh cũng tốt, cháu gả xong, một bước lên trời, lập tức xem như thiếu phu nhân, muốn mua cái gì thì mua đó, nhà bọn họ cũng sẽ không thể quản cháu, chồng của cháu bị bệnh cũng không có biện pháp quản cháu, đến lúc đó Trình gia không phải là thiên hạ của cháu rồi sao? Lâm Triệt cười lạnh, đã tốt như vậy, vì sao bác không để Lâm Dư gả đi? Nhà người ta không là không muốn Lâm Dư, trong lòng Hàn Thái Anh nghĩ, để Lâm Dư gả đi. Lâm Dư được nuôi dưỡng để sau này là làm thiếu phu nhân chân chính, sao có thể gả đến người như vậy? Lâm Triệt lạnh lùng nói, bác gái tôi không hiếm lạ làm thiếu phu nhân, tôi đã cho người trở về lấy đồ của tôi, về sau tôi sẽ không trở về Lâm gia nữa. Nghe Lâm Triệt quyết tuyệt như vậy, thanh âm Hàn Thái Anh mới bỗng chốc bén nhọn lên, Lâm Triệt mày thật muốn thoát ly quan hệ trong nhà sao? Tốt lắm, mày trước mang tiền tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn cầm đến đây, tao vất vả nuôi mày lớn lên, mày hiện tại cánh cứng cáp rồi đã muốn đi rồi hả? Lâm Triệt không nói gì nói, được không nói tôi ở nhà làm nửa nữ giúp việc hầu hạ các người, nên cho tôi bao nhiêu tiền, các người tốt xấu cho tôi một chỗ ở tôi biết kiếm tiền chậm rãi trả lại cho các người. Mày, Lâm Triệt mày sao lại thế này, đừng cho là tao không biết chút tính toán của mày, mày chạy đi làm cùng tổ kịch với Lâm Lệ, mày còn nghĩ cùng Lâm Lệ so một chút tâm tư nhân cơ hội khiến Tần Khanh chú ý tới mày, đúng hay không? Bác gái, sức nghĩ tưởng của bác cũng quá phong phú. Lâm Triệt lười cùng giải thích với bà ta. Hàn Thái Anh mắng, không nhìn mày nơi nào cũng không bằng một đầu ngón tay của Lâm Lệ, còn trông cậy vào Tần Khanh có thể coi trọng mày, nếu mày thực sự không có tâm tư này, mày liền lập tức cút khỏi tổ kịch. Lâm Triệt cau mày nói, bác rõ ràng, đây là công việc của tôi sẽ không nghe bác nói cút ra ngoài tôi liền cút ra ngoài sao? Mày, Lâm Triệt nói, hơn nữa thực sự tôi đoạt đi rồi Tần Khanh như vậy, khiến cho con gái của bác nhìn kỹ đi, đến uy hiếp tôi tính làm cái gì? Lâm Triệt nói xong, bố, một cái cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch ở phía sau. Đáy mắt tối đen của anh, sâu thẳm như nước biển, mê người lại thần bí. Lâm Triệt một mặt xấu hổ, nhìn anh làm sao đi mà cũng không có âm thanh. Đi không có âm thanh, là giáo dưỡng cơ bản, chẳng lẽ mỗi người đều phải cũng y như cô, ầm ầm ý ý à, Cố Tĩnh Trạch bước tiếp chân dài đi tới tư thái tao nhã. Lâm Triệt không nói gì nói, đúng đúng đúng, anh cực kỳ có giáo dưỡng, tôi không có giáo dưỡng, may mắn tôi với anh sớm muộn gì cũng ly hôn, bằng không, cả đời bị anh dạy bảo khinh bỉ tôi thật sự sẽ bị bức điên. Cố Tĩnh Trạch chắp tay sau lưng, quả thật như thế. Cái gì, tôi cực kỳ có giáo dưỡng, cô không có giáo dưỡng, quả thật như thế. Cố Tĩnh Trạch nói, anh, Lâm Triệt trợn mắt nhìn anh, hừ một tiếng, học thục nữ bước nhỏ đi vào trong. Cố Tĩnh Trạch nhìn kém chút phá công cười ra, Lâm Triệt quay đầu nói, anh không phải thích như vậy sao? Tôi học không giống sao, lộ ra ngu ngốc, anh nói, cô ngốc như vậy, khó trách cả thuốc đều có thể hạ sai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, không phải đã nói, không nói đến sự kiện này nữa sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Triệt phồng lên nói. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, muốn nói chút gì cũng không khỏi hỏi, cái Tần Khanh kia, là người đàn ông cô thích. Trên mặt Lâm Triệt treo tươi cười một bên bỗng chốc động lại rất nhiều, trong đồng tử mắt hiện lên một tia đau đớn kịch liệt, nói đến người trong lòng của lão bà, chẳng lẽ không lúng túng sao? Sẽ không, anh nói, Lâm Triệt không có gì để nói, được rồi, dù sao. Đúng vậy, tôi kỳ thực nói cho anh cũng không sao, dù sao anh cũng không biết anh ấy, không phải mỗi người đều may mắn như vậy, người trong lòng, cũng thích anh, tôi cùng anh ấy coi như là thanh mai trúc mã, nhưng mà đích thị đáng tiếc, anh ấy luôn luôn thích Lâm Lệ. Ngẩng đầu lên, Lâm Triệt chống lại đồng tử mắt thâm thúy của Cố Tĩnh Trạch trong lúc nhất thời cảm thấy, ánh mắt này khiêu gợi cơ hồ muốn xuyên thấu đến trong thân thể cô. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô có được anh ấy. Có được, Lâm Triệt không hiểu nhìn anh, có ý tứ gì? Chính là cái ý tứ kia cô muốn tôi có thể để anh ta thích cô, ở cùng một chỗ với cô. Giọng nói của Cố Tĩnh Trạch hùng hồn, mang theo bá đạo không ai bì nổi. Hà, vậy làm thế nào khiến anh ấy thích tôi? Lâm Triệt nói, Cố Tĩnh Trạch nói tỉ như, khiến anh không có biện pháp đính hôn với chị của cô, gây áp lực cho anh, khiến anh phải ở cùng với cô. Hà, vậy thì vẫn thôi đi. Lâm Triệt vội nói, có thể khiến anh ta nhanh chóng cùng Lâm Lệ kết hôn hay không, còn đỡ phải mỗi người đều cảm thấy giống như tôi muốn đến đoạt người, như vậy tôi cũng thật xấu hổ. Cố Tĩnh Trạch co mày, như vậy cũng không phải là không thể được nhưng mà cô xác định cô muốn như vậy. Tôi hiện tại đều đã kết hôn, anh cùng một người con gái đã kết hôn nói như vậy, thật sự tốt sao? Lâm Triệt nhìn anh một bộ dáng nghiêm trang, nhanh chóng ngắt lời anh. Cố Tĩnh Trạch nói, không sao, tôi nói rồi, cuộc hôn nhân này là tôi thúc đẩy, nếu cô nghĩ muốn được bồi thường, tôi nhất định sẽ bồi thường cho cô, trong đó trừ bỏ tiền tài ở bên ngoài, cái này cũng có thể tính ở bên trong. Thôi đi, tôi hiện tại chính là cảm thấy, nghe tên của anh ta đều đã nghe đủ, kỳ thực tình yêu chính là một phần trong cuộc sống mà thôi, nguyện vọng lớn hơn nữa của tôi là ở trên sự nghiệp của mình, tôi sẽ quay phim thật tốt, thay đổi mình tốt hơn, như vậy, mới có càng nhiều người tốt thấy được tôi, mới có thể gặp đến người đàn ông tốt hơn, về phần Tần Khanh, đến lúc đó nhiều lắm liền tính là một nhạc đệm nhỏ mà thôi, ai cả đời mà không gặp qua một người yêu mà không được, đúng không? Tôi chưa gặp qua, thanh âm Cố Tĩnh Trạch nói nhẹ. Được rồi, Lâm Triệt không nói gì nhìn anh, nhưng mà cũng biết anh nói đích thị lời nói thật. Lâm Triệt nói, được rồi, tôi tắm rửa trước đây. Được, nhưng mà nếu cô muốn thay đổi chú ý tùy thời có thể nói với tôi. Cảm ơn anh, Lâm Triệt nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, anh vẫn là muốn giúp cô. Cố Tĩnh Trạch nói, không sao, tôi là chồng của cô, lý nên suy nghĩ cho cô. Bao gồm việc tìm chồng tiếp theo cho vợ sao? Cố Tĩnh Trạch, anh cũng thật là quá tốt. Lâm Triệt không khỏi cười nói. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô cười xinh đẹp, ánh mắt hơi hơi rừng rừng, theo sau mới chuyển tới một bên, không sai, tôi đáp ứng cô, đều sẽ làm được. Thời điểm vừa mới bắt đầu kết hôn, đã nói qua, sẽ bồi thường cho cô, anh nói được thì làm được. Lâm Triệt giật mình, chỉ cảm thấy, anh thẳng tắp lập ở nơi đó, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đáp ứng cô, đều sẽ làm được. Như vậy, cảm giác này, khiêu gợi không có thuốc chữa. Quay đầu, cô chớp chớp mắt mới nhàn nhạt cười cười, dù cho cũng là người khác, cô cùng anh sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Dịch M, biên tập Anna, tim, mây, cách chương.